Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1185, 8 vương động. Đúng rồi, center. Đang nghĩ đến này đạo trước đồ ăn thời điểm vô thương không khỏi trước mắt một sáng. Lại nói tiếp hắn ngược lại là có thể đi trước đệ nhất đại lục bắt được center. Đến lúc đó nếu có cơ hội có thể ăn ngớt lời nói. Cũng có thể trong thời gian ngắn nhất ăn nữa dưới trước đồ ăn. Nghĩ vậy vô thương không khỏi trong lòng đại định. Lập tức cả người liền hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng phía đệ nhất đại lục phương hướng. Phóng đi, phải biết rằng đệ nhị đại lục tình huống hôm nay quá phức tạp đến vô thương căn bản là không có cách ứng đối. Nếu là như vậy nói, ngược lại còn không bằng đi trước đệ nhất đại lục center vấn đề. Mà trên thực tế, vô thương quyết định này cũng là vô cùng cơ trí cùng chính xác. Liền ở địa cầu bên trong xuất hiện Mỹ thực Nhật thực như vậy 500 năm khó gặp tình huống. Đệ nhị đại lục phát sinh kịch biến lúc. Đồng dạng ở vào Mỹ thực giới bát vương nhóm cũng cảm giác được đệ nhị đại lục hôm nay chấn động. Đệ nhất đại lục trung tâm giải đất. Long vương đã bị đệ nhị đại lục chấn động đánh thức. Long vương là 8 vương trung vương giả. Đồng thời tại cái vị diện này bên trong đã sống sót 1 vạn năm lâu. Nhưng là đó có thể thấy được. Nó cũng không hiện lên già nua. Thân thể cao lớn như cũ làm cho một loại vô cùng khí tức lăng nhiên. Để cho người cảm thấy quái dị vẫn là Long Vương miệng khổng lồ. Có thể chứng kiến ở lớn trong miệng chỉ sinh trưởng lấy một con hàm răng. Có vẻ hết sức quái dị. Long Vương nhìn đệ nhị đại lục phương hướng. Lập tức liền chứng kiến hắn vừa dày vừa nặng mí mắt đưa lên một chút. Giống. Long Vương trong giây lát bạo phát ra một tiếng long minh âm thanh. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi ở toàn bộ đệ nhất trong đại lục quanh quần. Vẫn truyền vang đến rồi cửu tiêu. Vô số ma thú ở này cổ uy áp long minh phía dưới đều không khỏi run rẩy. Có vẻ hết sức hoảng sợ. Ô gào, đang nghe được Long Vương cảm giác sau đó. Chẳng những là đệ nhất đại lục. Toàn bộ Mỹ thực giới không khỏi đều sôi trào. Đệ thất đại lục viên vương tiểu đội so với nạp nhất thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Đồng thời không ngừng dùng quả đấm của mình chủy đả cùng với chính mình ngực. Cả người thoạt nhìn lại là hưng phấn, lại là kích động, làm cho một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cùng lúc đó, viên vương tiểu đội so với nạp liền bay lên trời, trực tiếp hóa thành một cột sáng biến mất ở đệ thất đại lục phần cuối. Ngoại trừ viên vương ở ngoài, đệ lục đại lục kình vương măng cũng đã từ hắc sắc khu vực tam giác bên trong bắt đầu khởi động đi ra, đồng thời chạy ra khỏi ngoài khơi. Chỉ là nó bây giờ dáng dấp vẫn còn có chút khôi hài. Mặc dù đã trải qua không phải thiếu thời gian. Thế nhưng bị vô thương chặt đứt kình vĩ đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn mọc ra. Vì vậy ở vĩ có vẻ hơi kỳ dị. Đệ tứ đại lục xà vương mẫu vương xà cũng tương tự theo động. Chịu đến Long Vương tác động sau đó. Liền rất nhanh trên mặt đất ném ra một đường thật dài chiến hào. Đồng thời biến mất ở đệ tứ đại lục phần cuối. Cực kỳ hiển nhiên, còn sống bát vương đều đã động, còn lại bát vương đều đã tăng sinh ở vô thương trong tay. Nếu không hiện tại cũng có thể tham dự vào chiến đấu kế tiếp bên trong đi. Hiện tại 8 vương chung còn sống sót, cũng chỉ có Long vương đê là ao, xà vương mẫu vương xà, kình vương măng cùng viên vương tiểu đội so với nạp, mã vương, Heracles, còn lại bát vương, có 2 chết ở vô thương trong tay. Lang vương thì là bị gót nuốt vào đến rồi trong bụng bây giờ không rõ sống chết. Giống, Long vương đê là ao cũng phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức dãy dụa thân thể trong nháy mắt liền xông vào vạn mét cao giữa không trung. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đệ nhị đại lục đi. Phỏng chừng vô thương làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Hắn bên này đang hướng phía đệ nhất đại lục mà đến. Nhưng mà Long Vương cũng là đã chạy đệ nhị đại lục đi. Bất quá như vậy thực cũng đã vô thương bớt chuyện không ít. Khi tiến vào đến đệ nhất đại lục sau đó, vô thương liền rất nhanh vọt tới trung tâm đại lục giải đất. Nơi này ma thú không ít so với đệ nhị đại lục ma thú còn cường hoành hơn rất nhiều. Bất quá đối với Vô Thương mà nói ngược lại không coi vào đâu. Gì? Long Vương không có ở. Kèm theo chân lý đầu óc tản ra. Vô Thương nhưng không có cảm giác được Long Vương tồn tại. Cái này không từ để hắn cảm thấy hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là đi trước đệ nhị đại lục sao? Vô Thương nói thầm một tiếng. Khoan hãy nói đích thật là có loại này có khả năng. Vô Thương hiển nhiên cũng đoán được Long Vương không ở đệ nhất trong đại lục đợi nguyên nhân. Nếu như không có cái gì sự kiện trọng đại lời nói. Long Vương tất nhiên cũng sẽ không rời đi mới đúng. Không ở tốt nhất. Vô Thương trong lòng hơi động. Cả người đã từ không trung rơi vào bốc lên sóng thần ở trên một tòa trên đảo hoang. Chân lý mắt cùng Kenbunsoku Haki phảng phất là màn sáng vậy càn quét cả tòa đảo biệt lập. Thậm chí một mạch tới lòng đất tinh cầu nơi trọng yếu. Bất quá mấy hơi thở gian. Vô Thương chính là trước mắt một sáng. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đụng nát đại địa. Không ngừng xung đột dưới nền đất. Cho đến ngăn cản tiếp cận tinh cầu chỗ cốt lõi. Thân hình chợt đi tới một chỗ thần bí trong không gian. Vô Thương nhìn bốn phía trên mặt lộ ra khiếp sợ. Thật nhiều mỹ thực a. Quả thực giống như là mộng huyễn mỹ thực chi hương. Vô Thương sợ hãi than nói. Ngắm mắt nhìn đi. Bốn phía đều là từ mê người mỹ thực. Dường như trồng chất giống như núi trưng bày ở trên mặt đất. Bất quá thán phục thì thán phục. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được center. Vô Thương nhanh chóng xuyên toa ở nơi này lừa gạt trong không gian. Rất nhanh liền ở khu vực trung ương đã biết center. Trước đồ ăn center là nhớt om một dạng sành sạch chất lỏng. Dường như hồ nước vậy chậm chậm lưu động lấy. Đồng thời tản ra kỳ dị hương vị. Ở nghe center mùi vị thời điểm. Không khỏi để Vô Thương cảm giác tâm thần chấn động. Cả người tựa như tỉnh táo thêm một chút. Làm đỉnh cấp trong nguyên liệu nấu ăn trước đồ ăn. Center mùi vị là vô cùng dụ người. Hơn nữa quan trọng nhất là cùng món ăn chính gót cũng không phải cùng. Nếu không nhưng là lại đủ Vô Thương nhức đầu. Đang đối mặt center thời điểm. Vô Thương cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp nhanh chóng đem toàn bộ thu vào tiểu thế giới bên trong. Ở tiểu thế giới bên trong cũng là ngưng tụ ra một tòa hồ nước gửi. Ở bộ hoạch center sau đó, Vô Thương mới, chỉ có, không khỏi hơi thở một hơi. Không thể không nói, ở rất nhiều đỉnh cấp trong nguyên liệu nấu ăn, bắt được center là hắn dễ dàng nhất một lần. Cái này cùng thực lực của hắn không quan hệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Long Vương cũng không có thủ ở bên cạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.